Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 12, có nội tình. Ngô Quốc Nhất đề nghị nói đến đơn giản, nhưng mời người phổ khúc sáng tác bài hát là muốn tiêu tiền. Mà mời đại minh tinh càng là chi tiêu to lớn. Lấy Lục Vô thực lực bây giờ căn bản không đủ sức. Chỗ lấy Lục Vô tạm thời từ bỏ rồi quyết định này. Chủ đề khúc cái gì? Chờ trò chơi phát triển có rồi quy mô, chính mình cũng có rồi dư giả tiền vốn sau lại làm cân nhắc. Nghe được Lục Vô tạm thời không có ý định chế tác chủ đề khúc cùng CG khung cảnh chiến đấu BGM. Cái này khiến Ngô Quốc Nhất rất là kinh ngạc. Bất quá Lục Vô lý do là muốn cho người chơi thể nghiệm đến trong trò chơi nguyên chất nguyên vị. Đối với này một điểm, Ngô Quốc Nhất không có gì đáng nói. Chẳng qua là cảm thấy Lục Vô ý nghĩ so sánh đặc biệt. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Lục Vô đây là không có tiền. Dù sao tại hắn xem ra, chế tác như thế quy mô trò chơi, cái trò chơi này nghiên cứu và phát triển đoàn đội tiền vốn coi như không giàu có, cũng sẽ không thiếu một đầu chủ đề khúc tiền. Tại cúp xong điện thoại sau, Ngô Quốc Nhất liền ghi tên 173 trò chơi bình đài quản lý trang. Nhìn rồi dưới xác định và đánh giá sư môn sàng chọn ra đến 15 khoản đánh giá 8 phân trở lên. Trò chơi, trong đó 3 trò chơi bị xác định và đánh giá sư đánh tới 9 trở lên điểm cao. Phân biệt là chinh chiến tại tuyến 10 điểm, tiến hóa thiên tai -9, 2 phân, thần tộc quật khởi -9, 1 phân nhìn thấy chinh chiến tại tuyến đứng hàng thứ nhất. Ngô Quốc Nhất lộ ra rồi quả nhiên biểu tình như vậy. 8 cái xác định và đánh giá sư đều cho rồi mắc điểm. Nhất trí coi trọng rồi trò chơi này tiềm lực. Đã nhưng xác định và đánh giá ra đến rồi, Ngô Quốc Nhất lúc này đánh nhịp quyết định. Ngày mai bắt đầu này 15 trò chơi PK bảng, do người chơi tiến hành bỏ phiếu chấm điểm. Này ngày thứ nhất mở rộng, tự nhiên do cho điểm cao nhất 3 trò chơi bắt đầu. Trong 5 ngày hoàn thành 15 trò chơi mở rộng, sau đó nữa tháng chờ đợi, tiến hành cuối cùng xác định và đánh giá. Tin tức này Ngô Quốc Nhất tự nhiên trước giờ cáo chi Lục Vô. Cái này khiến Lục Vô cùng Bắc Ly trở nên kích động. Bọn hắn tin tưởng, lấy cái trò chơi này chất lượng, tuyệt đối sẽ hiện lên một nhóm tử trung người chơi. Lúc này đồng thời, ở vào thần khai thành phố trung tâm, Đằng Long trò chơi phòng làm việc trong tổng bộ. Boss, mau nhìn. 173 bình đài trò chơi xác định và đánh giá ra đến rồi, một người đeo kính dáng người gầy nhỏ. Nam tử nhìn chằm chằm 173 bình đài tài khoản trên thứ nhất tin tức hưng phấn nói rằng. Phác, lão đại, chúng ta đạt được 9.2 phân, nghe nói như thế, được xưng là lão đại nam tử vội vàng đi đến màn hình bên cạnh. Nhìn lấy thật to 9.2 điểm số chữ. Trên mặt lộ ra rồi nụ cười, nên biết rõ, tiến hóa thiên tai, trò chơi này chế tác trọn vẹn hao tốn rồi bọn hắn thời gian 7 năm. Hao phí rồi đại lượng tinh lực, cái này điểm số phía sau là bọn hắn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tâm huyết chỗ này. Xem ra, này thứ nhất, nam tử đang muốn nói thứ nhất ổn rồi, nhưng chợt phát hiện, chính mình trò chơi này phía trên lại còn có một trò chơi tồn tại. Chinh chiến tại tuyến 10 phân, Lý Thiên Hạ nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Hắn đẩy ra tiểu đệ, ngồi ở trước máy vi tính, sắc mặt âm tình bất định. Tại Lý Thiên Hạ xem ra, chính mình phòng làm việc trò chơi này vốn nên vững vàng thứ nhất mới là, nhưng lại còn có một khoản mắc điểm trò chơi tồn tại. Cái này khiến Lý Thiên Hạ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Trong lòng thậm chí hoài nghi hoạt động lần này có nội tình. Hắn không tin mình trò chơi thất bại cho người khác. Mở ra rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi trang chủ. Nhìn thấy cái này đánh giá mắc điểm trò chơi giới thiệu vắn tắt vậy mà viết độ chân thật gần như 100%. Cái này khiến Lý Thiên Hạ trong lòng càng kiên định hơn rồi nội tình suy đoán. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, tại người liên hệ bên trong mở ra, tìm được rồi Ngô Quốc Nhất điện thoại, gọi tới, bĩu tương đương một lát sau. Điện thoại thông rồi, Lý lão đệ a, rất lâu không liên hệ, lần này làm sao có rảnh cho lão ca gọi điện thoại. Điện thoại bên trong truyền đến Ngô Quốc Nhất, cười ha hả âm thanh. Ngô lão ca, ta đem ngươi làm huynh đệ, tham gia ngươi bày kế trò chơi xác định và đánh giá hoạt động. Ngươi cho ta làm tấm màn đen, đây cũng quá không đem ta để ở trong mắt a. Lý Thiên Hạ đè ép sắp bạo phát nộ khí, trầm giọng nói rằng, nghe nói như vậy Ngô Quốc Nhất đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong lòng cũng dâng lên một luồng lửa đến, cho là mình bày kế hoạt động có người phụ trách tại Dương Ngầm thao tác. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Lão đệ ngươi cùng ta nói một chút đến cùng cái gì chuyện. Nếu như là ta bên này xảy ra vấn đề, ta khẳng định cho ngươi bàn giao. Ngô Quốc Nhất cam đoan để Lý Thiên Hạ trong lòng nộ khí ít đi rất nhiều. Sau đó mở miệng, chúng ta đoàn đội bỏ ra 7 năm thời gian nghiên cứu, tiến hóa thiên tai, ngươi có lẽ biết rõ à? Tự nhiên biết rõ, các ngươi Đằng Long phòng làm việc 7 năm mài giũa ra đến bảo kiếm sao có thể không rõ ràng. Ta nhớ được lần trước mới du mong đợi bảng, các ngươi trò chơi này thế nhưng là đứng hàng 10 vị trí đầu. Đã nhưng lão ca biết rõ, vậy có thể hay không giải thích dưới chinh chiến tại tuyến trò chơi này đến cùng là thế nào chuyện? Nghe nói như thế, Ngô Quốc Nhất giật mình minh bạch rồi Lý Thiên Hạ đến cùng vì sao mà đến. Trong lòng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Lý lão đệ có ý tứ là này chinh chiến tại tuyến thu hoạch được thứ nhất ngươi trong lòng nghẹn cong. Không chịu phục, nếu như trò chơi làm tốt, ta có sao không phục. Nhưng các ngươi đem một cái 800 megabyte lớn nhỏ trò chơi thả thứ nhất. Giới thiệu vắn tắt còn viết gần như 100% chân thực. Còn vô sỉ cho rồi 10 điểm đánh giá. Ta liền muốn biết rõ này phá trò chơi đến cùng cho rồi các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Các ngươi cho như thế mở rộng, không sợ bôi đen các ngươi trò chơi bình đài tính quyền uy sao? Lý Thiên Hạ một hơi đem lời muốn nói toàn phun ra. Ngô Quốc Nhất lúc này cười ha ha. Lý lão đệ, ta xem như minh bạch ngươi vì cái gì như thế sinh khí rồi. Dạng này, dù sao sáng mai các ngươi trước 3 trò chơi cùng một chỗ thêm đến bình đài trang chủ mở rộng. Ngươi download rồi thử một chút. Đến lúc đó ngươi cảm thấy trò chơi này không đáng 10 phần. Kia ta tự mình cho nó loại bỏ. Đem ngươi trò chơi đổi được thứ nhất như thế nào? Quyền quyết định này cho ngươi. Lão ca nói như vậy xem như thành ý 10 phần a. Cuối cùng, Ngô Quốc Nhất vừa cười nói rằng, cái này khiến vốn định hưng sư vấn tội Lý Thiên Hạ làm cho mộng rồi. Ngô lão ca, ngươi lời này là có ý gì? Nói lại nhiều ngươi cũng sẽ không tin. Sáng mai trò chơi bình đài lên giá, ngươi tự mình thể nghiệm dưới lại cho ta hồi phục. Cứ như vậy, ta có trước đó treo rồi. Tại Ngô Quốc Nhất sau khi cúp điện thoại, Lý Thiên Hạ trao mày. Từ Ngô Quốc Nhất lời nói bên trong hắn nghe được, tựa hồ đối lần này bài danh không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mà lại để hắn đi thể nghiệm chinh chiến tại tuyến. Trò chơi này, hiển nhiên cũng là đối trò chơi này tràn ngập rồi lòng tin. Cái này khiến hắn có chút không hiểu rõ rồi. Bất quá cho dù như thế, Lý Thiên Hạ cũng không tin chính mình đoàn đội chế tác trò chơi này thất bại. Nếu như nói chính mình thua cho rồi Ma Lang phòng làm việc chế tác thần tộc quật khởi, trong lòng của hắn còn tốt thụ chút. Dù sao trò chơi này tại nghiên cứu và phát triển trong lúc đó liền đã có thật nhiều người chơi đang chờ mong rồi. Dư luận cũng thường thường so sánh hai khoản đem tại cùng thời kỳ ban bố trò chơi, nhìn xem ai càng hơn một bậc, nhưng thua cho chưa từng nghe nói qua, mà lại giới thiệu vắn tắt nội dung thoạt nhìn cực độ không chân thực trò chơi. Kia Lý Thiên Hạ là thế nào cũng không tin, bởi vì nào có đại chế tác trò chơi tại tuyên bố trước sẽ không dư luận tuyên truyền một phen. Sáng mai online đúng không? Ta ngược lại muốn xem, trò chơi này đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.